Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1079, bá đạo tẩu tử. Mang sấp xỉ 3.000 dũng sĩ, Đường Thanh Nguyên bọn họ giết vào tăng người doanh trại. Đây là một loại quyết tử đánh một trận thái độ, bởi vì bọn họ biết, nếu như một mực thủ đi xuống, tất sẽ thành phá người mất. Địch nhân là Chánh Quy quân đội. Nếu muốn chiến thắng bọn họ, duy nhất biện pháp chính là làm hao mòn bọn họ ý chí chiến đấu, phá hủy bọn họ tinh thần. Liên tục mấy đêm ra khỏi thành đi gây tác dụng, chính là vì giờ khác này đánh một cái xuất kỳ bất ý, đi tìm lương thảo quân nhu quân dụng ở nơi nào. Đường Thanh Nguyên một bên liều chết xung phong, một bên lớn tiếng kêu lên, cái này cây dâu quân trong doanh trại không còn lại bao nhiêu người, căn bản không ngăn được bọn họ. Rất nhanh trong doanh trại khắp nơi đều ở bốc cháy. Bọn họ tìm được tăng người lương thảo vật liệu chỗ chỗ, cũng là một cây đuốc điểm. Cái này trong doanh trại ngọn lửa ở trong thời gian rất ngắn liền hội tụ thành biển. Tăng người tự xưng là lá chinh phục biển khơi dân tộc, cũng không biết bọn họ có thể hay không chinh phục lửa này biển, đi đông thành phương hướng rút lui. Giết sạch ở lại giữ cây dâu quân sĩ binh, chém địch mấy trăm, bọn họ lập tức rút lui ra khỏi đi. Đi hướng cửa đông thành nhanh đạo thân ảnh, tây thành bên kia trước thiêu cháy lửa, cho nên bắc thành và nam kinh cây dâu toàn quân đều sẽ nhanh chóng đi tây thành bên kia tiếp viện. Đi qua, vậy Đường Thanh Nguyên bọn họ liền đi cửa đông, vây quanh lầu thành cho những cái kia tăng người tránh mèo mèo như nhau. Có thể cái loại này tránh pháp, nhát gan người ai dám chơi. Bọn họ một đường chạy như điên, không ít người vừa chạy một bên vui vẻ cười to, không khống chế được cười to. Chạy đến phía đông cửa thành bên kia, vốn cho là sẽ bị ngăn cản, dẫu sao đông thành bên kia có 5.000 cây dâu binh. Đường Thanh Nguyên coi là đến đông thành nơi này tăng người vậy sẽ điều đi, cũng không dám xác định. Kết quả đúng dịp không phải, đông thành cây dâu binh đại doanh bên này ít một chút người, vậy thì lại một cây đuốc đốt nó đi. Đóng giữ ở phía đông trong doanh trại 500 tên cây dâu quân sĩ binh liền đánh đều không dám đánh, xoay người chạy, bị Đường Thanh Nguyên bọn họ lại đem phía đông doanh trại cho điểm. Trong một đêm gật liên tục 3 cây lửa, ngày nay còn chưa có sáng đây, lại từ cửa đông bên này vào thành. Lúc này Đường Thanh Nguyên an bài tốt viện binh đã ở cổng thành đông tụ họp chờ. Mở cửa thành ra sau đó, đám này liền đêm phóng hỏa, các người đàn ông xông vào, gào khóc lớn tiếng kêu, từng cái hưng phấn tột đỉnh, không nên buông lỏng. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng hạ lệnh, trở lại tất cả thành tiếp tục phòng bị, tất cả người nhanh chóng phân tán đi ra ngoài, trở về các nơi. Cái này mấy cây đuốc, thật ra thì không có sát thương quá nhiều cây dâu quân sĩ binh, nhưng là lại đốt rụi tăng người lương thảo vật liệu. Cái này một tí, tăng người tất lui không thể nghi ngờ. Không có lương thực, bọn họ còn có thể kiên trì mấy ngày? Chẳng lẽ còn dám đói bụng tiếp tục công thành sao? Đến trời sáng thời điểm, Đường Thanh Nguyên giơ ngàn dặm mắt xem, phía nam cây dâu quân đại doanh đã bị đốt thành cho tẫn trong phế tích. Cây dâu quân đội ngũ tụ họp ở đó, có mấy người đứng ở trước đội ngũ bên giống như là đang nói gì. Xa như vậy khẳng định không nghe được, có thể Đường Thanh Nguyên bọn họ cũng có thể đoán được, những cái kia tăng người sẽ thẹn quá thành giận đến hình dáng gì. Đám này thúi ngu phê, Đỗ Quang hướng ngoài thành phun một cái nước miếng. Lần này, tức chết đám khốn kiếp này. Tất cả mọi người đều cười lên. Mọi người là lại khốn vừa mệt nhưng chính là rất vui vẻ. Chính là rất hưng phấn. Chính là muốn vui vẻ cười to. Tăng người doanh trại, một phiến nám đen bên trong. Thuần bên lực đẩy nhìn xem quân nhu quân dụng doanh bên này. Thiêu hủy lương thực giống như cắm ở ngực hắn đau như nhau, để cho hắn đau lòng không chịu nổi. Không có lương thực, bọn họ công chiếm Liêu Thành sau đó lấy này làm căn cơ chi địa tiến quân Ký Châu kế hoạch cũng đã thành ngâm đi tiểu, nhô lên qua, nhưng cuối cùng chỉ sẽ lưu lại một ít vàng ố dấu vết. Lùi binh đi, hào phóng có thể địch không nói, tính liên phát giận cũng đã không có hứng thú. Hắn là thật liền một chút tức giận cũng không có. Có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này thấy cảnh tượng như vậy, sẽ là bình tĩnh như vậy. Hồi bột hài, hào phóng có thể địch không nói tính nói. Đi chuẩn bị thật nhiều nước, còn như thức ăn, nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong câu này nói sau hắn liền xoay người rời đi. Chẳng muốn lại liếc mắt nhìn nhiều. Tăng người đội ngũ hướng bờ biển rút lui. Nhìn như mặc dù đội hình coi như nguyên vẹn, nhưng làm sao xem cũng giống như là ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. À, một người trẻ tuổi ở trên tường thành hoan hô ra đời. Giọng cũng kêu bổ, hắn một tiếng kêu này. Trên tường thành người tất cả đều đi theo quát lên. Thanh âm kia một đợt cao hơn một đợt. Đáng tiếc Đường Thanh Nguyên ở một bên trong tiếng hoan hô. Giống như là rất tiếc thở dài. Nếu như lúc này hắn mới có thể có mấy ngàn tên Ninh quân chiến binh nói. Nhất định sẽ đuổi theo. Truy đuổi ở tăng người cái mông phía sau giết. Lúc này tăng người đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Thật không cần quá nhiều binh lực. Là có thể để cho những thứ này tăng người bỏ ra thảm thiết hơn giá phải trả. Đừng nói mấy ngàn người. Vào lúc này nếu có thể có 500 kỵ binh mà nói. Đường Thanh Nguyên vậy nhất định mang người truy đuổi đánh ra. Đối với những thứ này xâm nhập Trung Nguyên mặt đất ngoại địch. Có thể giết nhiều một người là một người. Phàm là có cơ hội để cho bọn họ tất cả đều chết tại đây. Vậy chỉ một cái đều không trả về. Giữ phòng bị. Đường Thanh Nguyên lớn tiếng phân phó một câu. Sau đó liền xoay người dựa lưng vào tường thành ngồi xuống. Lúc này trong lòng băng bó vậy cổ kính mà thoáng buông lỏng xuống một ít. Người thật giống như khí lực cũng đều bị mang đi. Tựa vào vậy, rất mệt mỏi. Nhưng không nghĩ ngủ, loại cảm giác này liền có quá tuyệt vời. Đối với lần đầu tiên chỉ huy tác chiến Đường Thanh Nguyên mà nói. Cái này cảm giác tuyệt vời để cho hắn phá lệ hưởng thụ. Người không nên ở trinh sát đội. Vương Sâm tốt kề bên hắn ngồi xuống. Người hẳn làm đại tướng quân. Giống như là Đường đại tướng quân vậy đại tướng quân. Đường Thanh Nguyên cười lắc đầu. Đường là từng bước đi ra. Ca nàng Đường thất địch. Cũng không phải lập tức là được là đại tướng quân. Người thật giống như còn có chút không hài lòng. Đỗ Quang cười hỏi. Đường Thanh Nguyên gật đầu một cái. Đúng là có chút tiếc nuối. Nếu như chúng ta có kỵ binh nói. Những cái kia tăng người làm sao có thể an nhàn đi. Coi như là không thể cầm bọn họ toàn diệt tất cả. Cũng phải đem bọn họ thịt một tầng quả xuống. Ngay vào lúc này, trên tường thành bỗng nhiên có người hô lên. Đó là cái gì? Là chúng ta Ninh quân sao? Trong thanh âm này, lộ ra một cổ so vừa mới nhìn thấy tăng người rút đi hưng phấn còn cường liệt hơn hưng phấn. Đường Thanh Nguyên bọn họ ba cái lập tức đứng lên. Đỡ tường thành đi bên ngoài xem. Trên bình nguyên. Có một chi kỵ binh giống như là đợt sóng như nhau cuộn sạch hướng rút đi cây dâu quân. Rõ ràng nhìn ra được, tăng người sợ, bọn họ trước lui lúc đi còn duy trì đội ngũ nguyên vẹn. Lúc này đã chạy tản ra, xem là một đám được kinh sợ con cừu. Là người chúng ta, Đỗ Quang ánh mắt cũng sáng. Chỉ chỗ xa kia đội ngũ kỵ binh trên tung bay mãnh liệt màu đỏ cờ chiến lớn tiếng kêu. Chúng ta lá cờ. Kỵ binh của chúng ta. Trên tường thành tất cả mọi người đều ở nhảy cỡn lên vẫy tay. Hướng chi kia nước lũ vậy kỵ binh vẫy tay kêu lên. Sau đó bọn họ liền thấy. Vậy chi kỵ binh hung hãn cắt vào tăng người trong đội ngũ. Giống như là một cái mau đao đem tăng người đội ngũ một đao chặt đứt. Chi kỵ binh này số người cũng không phải là rất nhiều. Nhìn đại khái có 2.000 người cỡ đó. Nhưng mà bọn họ mau giống như là mưa sao xa ở sát mặt đất bay như nhau. Từ cây dâu quân bên này cắt đi vào. Từ bên kia cắt ra tới. Sau đó đội ngũ ném một cái đường vòng cung sau lần nữa đánh trở lại. Lần thứ hai cầm tăng người đội ngũ cắt ra. Tất cả mọi người đều đang hoan hô. Khàn giọng hoan hô. Có thể Đường Thanh Nguyên vẫn đang suy nghĩ. Đây là nơi nào tới kỵ binh. Các thám báo đi về phía Nam Bắc hai nơi đưa tin cầu viện. Cũng không thể trở về nhanh như vậy. Dựa theo cực hạn thời gian tới suy tính. Mỗi người bọn họ hẳn cũng không có tới chỗ đâu mới đúng. Có thể đó chính là bọn họ kỵ binh. Xem tốt, kỵ binh ở tăng người trong đội ngũ cày như nhau qua lại cày qua. Một lần, tăng người sau đội bị cắt tan tành. Phía trước tăng người tựa như nổi điên đi bờ biển chạy. Liền đầu cũng không dám hồi như nhau. Chớ nói chi là đi cứu viện đồng bạn của bọn họ. Nên chi kia cây dâu quân còn có như vậy một chút xíu vận khí. Tiếp viện tới đây Ninh quân đội ngũ chỉ có 2.000 kỵ binh. Hơn nữa đường xá xa xôi tới. Cũng không dám vùi lấp vào cây dâu quân bộ binh trận liệt bên trong. Một khi cầm cây dâu quân ép mà nói. Tại chỗ kết trận, kỵ binh nhẹ cũng không khả năng xông trận thành công. Nhưng là bọn họ có thể đuổi theo giết. Không đi đuổi theo phía trước đường chạy cây dâu quân. Liền dính vào cây dâu quân sau đội truy đuổi. Một đường từ bên ngoài thành đuổi giết được liền bờ biển. Đoạn đường này tăng người bỏ lại thi thể hơn đến để cho ra đầu tê dại. Có thể trốn trên hải thuyền người đoán chừng mới có thể có một nửa. Cái này còn là bởi vì là cách bờ biển chân thực không bao xa. Nếu có thể có 30 dặm, chi này ước chừng 2.000 người Ninh quân kỵ binh. Là có thể cầm những thứ này tăng người giết tới cơ hồ toàn quân chết hết. Cái này một chàng đuổi giết. Tăng người thương vong số người. Còn muốn vượt qua xa bọn họ liên tục nhiều ngày như vậy tới công thành chết. Vậy chi kỵ binh quá mức sắc bén. Nói giết người như ngoé không quá đáng. Giết vừa nhanh vừa độc. Ngựa đao chỉ cần rơi xuống đi chính là suối vàng địa ngục. Đại khái hơn 2 tiếng sau đó. Vậy cây đội ngũ kỵ binh giết đủ rồi. Hướng Liêu Thành bên này tới đây. Bởi vì bọn họ cũng không biết. Trên hải thuyền có còn hay không tăng người đội ngũ. Như tăng người còn có viện binh mà nói. Lại truy đuổi sẽ xảy ra vấn đề. Một màn này. Nhưng mà cầm trên tường thành người nhìn tất cả đều rung động ở. Đường Thanh Nguyên vội vàng hạ lệnh mở cửa thành ra nghênh đón. Hắn mang người đến cửa thành. Nhưng phát hiện dẫn quân lại là một vị nữ tướng quân. Vào giờ khắc này. Đường Thanh Nguyên lập tức liền đoán được là ai. Cái này Ninh quân bên trong, mới có thể có khí thế như vậy, có thể như vậy lãnh binh, trừ vị kia lấy sức một mình đánh xuống Diện Châu và Thanh Châu hai nơi Thẩm cô nương. Còn có thể là ai? Nhưng mà Thẩm cô nương tại sao lại đột nhiên đến nơi này? Hơn nữa dưới quyền chỉ có 2.000 khinh kỵ, bởi vì nàng đi mau, nàng đạt được Ninh Vương ý chỉ sau đó, lập tức liền dẫn quân chạy tới Diện Châu tiếp viện. Nhưng nàng đi không phải Liêu Thành bên này. Thẩm San Hô không hồi Tô Châu Thành. Là đang đuổi đi thành phố Hàng Châu trên đường trực tiếp quay đầu trở về. Đi và đường Thanh Nguyên bọn họ không phải một đường. Nàng mang binh tiến vào Ký Châu chạy tới Long Đầu Quan. Kết quả là bị đường Thanh Nguyên đồng bạn của bọn họ đuổi kịp. Nhận được tin tức sau đó. Thẩm San Hô hạ lệnh dưới quyền 100.000 đại quân. Phân ra tới 30.000 người đi Liêu Thành tiếp viện. 70.000 người tiếp tục đi Diện Châu phương hướng đi đường. Nàng bên người chỉ có 2.000 khinh kỵ. Bỏ rơi mình bộ hạ. Mang cái này 2.000 người đi suốt ngày đêm chạy tới. Tài đến đây. Liền phát hiện cây dâu quân lại có thể rút lui. Mặc dù nàng không biết tăng người vì sao sẽ rút lui. Có thể nàng như thế nào có thể thả qua tốt như vậy giết địch cơ hội. Bị đường Thanh Nguyên nghênh đón vào Liêu Thành sau đó. Thẩm San Hô vừa đi vừa nghe đường Thanh Nguyên bọn họ báo cáo sự việc đi qua. Sau khi nghe xong Thẩm San Hô bước chân thì dừng lại. Nhìn về phía đường Thanh Nguyên. Trận chiến này là các ngươi ba tên trinh sát chỉ huy. Đường Thanh Nguyên cúi người. Hồi trầm tướng quân. Phải, nhưng bằng vào ta ba người vậy không chỗ dùng chút nào. Vẫn là Liêu Thành dân chúng cùng kẻ thù. Thẩm San Hô từ trên xuống dưới quan sát một tí cái này ba. Người tuổi trẻ, các ngươi đều là đại tướng quân dưới trướng trinh sát. Đường Thanh Nguyên trả lời. Ừ, Thẩm San Hô suy tính chốc lát. Sau đó gật đầu một cái. Chỉ hướng Đỗ Quang và Vương Sâm tốt. Các ngươi hai cái, bắt đầu từ hôm nay điều nhập ta thân binh doanh. Đều là thăng là giáo úy. Ở lại bên người ta làm việc. Những lời này vừa ra miệng, Đỗ Quang và Vương Sâm Tốt cũng bối rối. Hai người bọn họ đầu tiên là nhìn về phía Thẩm San Hô, vừa nhìn về phía đường Thanh Nguyên. Lòng nói vì sao chỉ cần bọn họ hai cái. Thẩm San Hô nói, ta còn muốn chạy tới Long Đầu Quan. Nơi này nguy cục nếu đã biết, ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền phải chạy trở về. Nàng nhìn về phía đường Thanh Nguyên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chính tứ phẩm tướng quân. Nhớ, cái này cấp 4 tướng quân là ta cho ngươi. Ngươi sau này sẽ là người ta. Không thể lại đi cái khác tất cả quân. Cho dù là đại tướng quân cho đòi ngươi, ngươi cũng không thể đi. Hiểu chưa? Không đúng. Coi như là Ninh Vương cho đòi ngươi, ngươi cũng không thể đi. Nhớ chưa có? Đường Thanh Nguyên cũng có chút mộng. Thẩm San Hô nói, không lâu sau, sẽ có chúng ta đội ngũ tới đây. Ta lưu lại cho ngươi 8.000 người. Chú đóng Liêu Thành, tuần tra phòng thủ bờ biển. Trong một tháng, như tăng người không dám lại tới. Ngươi mang binh ra Bắc cùng ta hội họp. Thẩm San Hô dùng roi ngựa gật một cái Đường Thanh Nguyên. Ngực, ngươi nếu là dám đi người khác trong quân, ta liền đem ngươi tháo ra 8 khối. Sau này ai hỏi tới, ngươi liền nói cho bọn họ, ngươi là Thẩm San Hô người. Đường Thanh Nguyên nhìn trước mặt cái này bá đạo người phụ nữ, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, đây chính là tẩu tử. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.